Chương 647, phòng không chiến. Tại màn ảnh ra đa bên trên, những cái kia bay thẳng ẹn trở cả quần sáng, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tản ra. Rốt cuộc những này ác ma phát xạ cùng loại máy bay đồng dạng đạn dược, không phải chính xác chỉ đạo đạn đạo, thậm chí bọn chúng ngay cả đà loa nghi chỉ đạo cái này trang bị đều không có, bọn chúng chỉ có thể căn cứ ban đầu ban cho đường đạn, cấp tốc bay về phía trước. Bất quá, loại này thiết kế chúng đích độ chính xác, cũng chỉ có thể dùng cảm động hai chữ để hình dung. Trông cậy vào bọn chúng công kích ô tô loại hình mục tiêu là hoàn toàn không thể nào, thậm chí đả kích tòa thành lớn như vậy mục tiêu đều làm không được. Nhưng là một khi bọn chúng mục tiêu công kích, mở rộng đến một cái hòn đảo, một cái so thành thị còn lớn hòn đảo thời điểm, mạng của bọn nó bên trong độ chính xác liền có thể không cần đi suy tính. Cùng đạn hỏa tiễn đả kích lý luận không sai biệt lắm. Dù sao ác ma phương diện QNZ không trông cậy vào những này thổ đạn đạo có thể hoàn toàn phá hủy hệ lạn hư phòng ngự hệ thống. A Lìn Si A chỉ là gửi hy vọng ở dùng những này kiểu mới vũ khí, đến vì mình thiếp thân tác chiến tranh thủ thời gian. Nàng tự tin chỉ cần để nàng mấy chục vạn đại quân gần sát phong bạo trên biển mấy cái hòn đảo, hệ lạn hiệu đại quy mô tính sát thương vũ khí không cách nào sử dụng, nàng liền có khả năng đạt được thắng lợi. Nói một cách khác, những này kiểu mới ác ma đạn đạo đưa đến tác dụng liền là loạn hệ lạn hiệu trận cước, trong thời gian ngắn áp chế hệ lạn hiệu thôi. Về phần tiêu diệt hệ lạn hiệu phương diện sinh lực, cuối cùng vẫn là muốn dựa vào ác ma quân đội máy tính đang tính toán đường đạn đối phương đạn đạo thật sự là nhiều lắm, không cần chặn đường đại khái chiếm 30% ngồi tại một đài máy vi tính phía trước. Một sĩ quan hai tay lốp bốp gõ lấy bàn phím, ngay tại nghị hết biện pháp tìm ra nhất có uy hiếp mục tiêu tiến hành chặn đường. Mà cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó, hệ lạn cái phòng không đạn đạo trên trận địa, một viên đặc thù phòng không đạn đạo phun ra hỏa diễm, xông ra phát xạ ống, bay về phía bầu trời xa xăm. Ước chừng mấy phút sau, chân trời mây trắng bị một đoàn hừng hực như là mặt trời đồng dạng ánh lửa làm nổi bật đến đỏ bừng, bầu trời trong xanh bên trong tách ra một đoàn chói lọi hoa lửa. Hệ lạn quy hoạch phòng không đạn đạo trực tiếp phá hủy chính diện bay tới đại bộ phận ác ma đạn đạo, nó lực phá hoại quả thật đầy đủ kinh người, cũng làm nổi hệ lạn hiệu chi thuẫn thanh danh tốt đẹp. Loại này hoạch phòng không đạn đạo vốn là cho ác ma không quân đại quy mô không trùng tiến công chuẩn bị, ai biết lần trước ác ma không quân thời điểm tiến công nó còn không có vận đến tiền tuyến, bất quá tốt cơm không sợ muộn, lần này ác ma công kích, nó đổi kịp, bị bố trí tại ẻn trở cả, làm phòng không bộ đội đón sát thủ sử dụng. Nương theo lấy trên bầu trời to lớn bạo tạc, chí ít 200 viên ác ma đạn đạo bị phá hư phá hủy, nhưng còn lại ác ma đạn đạo vẫn như cũ dọc theo đường vòng cung, gia tốc lao xuống tới gần ẻn trở cả. Ngay sau đó, trên mặt đất phòng không đạn đạo trận địa bắt đầu náo nhiệt lên, một viên tiếp lấy một viên phòng không đạn đạo bay về phía bầu trời, một nháy mắt liền có hơn mấy chục viên đạn đạo biến mất ở chân trời. Toàn bộ ẻn trở cả đều ồn ào bắt đầu, từng đầu bị đạn đạo lôi ra tới màu trắng khói dấu vết tử a trên bầu trời giao nhau hội tụ, dần dần nhạt đi. Sau đó, vài giây đồng hồ về sau, những này đạn đạo ngay tại xa xôi chân trời đụng phải đột kích mục tiêu, sau đó bạo tạc thành từng đoàn hỏa diễm, cuối cùng ẩn nấp biến mất. Mà bố trí tại hòn đảo ngoại vi khoảng cách gần phòng không đạn đạo phát xạ trên xe, nương theo lấy lửa khống giả đã đồng thời chuyển động đạn đạo bệ bắn đột nhiên tại một cái đặc thù vị trí ngừng lại. Nương theo lấy có quy luật máy mò cờ chuyển động âm thanh, những này đạn đạo bệ bắn cấp tốc ngẩng đầu, sau đó tại ước chừng 30 độ sừng thời điểm đột nhiên dừng lại. Một giây sau, bốn cái cận trình phòng không đạn đạo như là lợi kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng, trực tiếp đâm về phía trên bầu trời đã bắt đầu lao xuống ác ma đạn đạo. Trên bầu trời bạo tạc liên tiếp, nhưng không có một viên ác ma đạn đạo rơi xuống hệ lạn hiệu trận địa phía trên. Bất quá chính đối màn ảnh ra đa hệ lạn hiệu giả đã thao tác viên nhóm vẫn như cũ cao mày, bởi vì bọn hắn biết, trước mắt đây hết thảy, mới vừa vặn là mới bắt đầu mà thôi, bởi vì còn có đếm không hết còn sáng. Tại gia đa của bọn hắn trên màn hình, hướng về ẻn trở cả tới gần ô đắt luyện thành một mảnh gần phòng pháo thanh âm bắt đầu vang lên, đếm không hết đạn dẫn đường ở trên bầu trời bệnh thành một đầu kín không kẽ hở lưới lửa. Nhóm thứ hai giết tới ác ma đạn đạo, đụng vào mảnh này lưới lửa phía trên, lập tức liền thịt nát xương tan, biến thành một mảnh vẫn như cũ dựa theo quán tính phi hành mảnh vỡ. Trên mặt đất, gần phòng pháo bên cạnh thổ địa bên trên, vỏ đạn đinh đinh đương đương rơi xuống, rất nhanh liền đem nguyên là thổ địa chôn giấu. Và anh rốt cục, vẫn là có một viên ác ma đạn đạo đã tới mục tiêu của nó, chỉ là nó bạo tạc địa phương, là ẻn chờ ca ngoại vi trên mặt biển. To lớn bạo tạc khơi dậy che trời của nước, bất quá lần này bạo tạc khí thế mặc dù mười phần, lại không có nửa điểm tính thực chất tổn thương. Bạo tạc qua đi, trận này chặn đường cùng đột phòng chiến đấu, vẫn như cũ còn tại điên cuồng tiếp tục, một bên là đếm không hết ác ma đạn đạo, một bên là lít nha lít nhít chặn đường đạn dược. Oanh oanh lại là hai cái đạn đạo rơi xuống, lần này bọn chúng không có ngã vào trong biển, mà là đụng phải hòn đảo bên trên. Chỉ bất quá, bọn chúng chính xác như trước vẫn là kém một chút, cái này hai cái đạn đạo rơi vào trên bờ cát, ra khơi dậy mấy chục tầng lầu cao đất cắt bên ngoài, vẫn không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Càng nhiều đạn đạo rơi xuống, đại bộ phận rơi vào hải lý, khắp nơi đều là tiếng nổ, nhìn qua khí thế như hồng, trên thực tế nhưng không có cho hệ lạn hiệu bộ đội tạo thành một chút phiền phức. Bất quá chiến đấu như vậy, vẫn là để canh giữ ở trong chiến hào hệ lạn hữu các binh sĩ kinh ngạc. Bọn hắn đã hồi lâu chưa từng gặp qua, bên mình phòng không bộ đội, như thế bán mạng bật hết hỏa lực hô hoanh lần này, vận khí đứng ở ác ma bên này, cái này viên đáp xuống đạn đạo, rơi vào một cỗ đã không còn sử dụng không khí tịnh hóa bên cạnh xe. To lớn bạo tạc lập tức tung bay chiếc này đã để đó không dùng xuống tới không khí tịnh hóa xe, để nó trực tiếp đập vào sát vách mặt khác một cỗ cung cấp điện xe tải trên thân xe. Hai chiếc ô tô cũng theo đó thiêu đốt ra, trong chốc lát toàn bộ trong bãi đỗ xe ầm ầm bạo tạc liên tiếp. Không ít cỗ xe đều bị vụ nổ tác động đến, thậm chí còn bao quát bãi đỗ xe chung quanh bộ phận pháo cao xạ. Mười mấy cái hễ lạn hư súng phòng không binh thụ thương, phòng cháy bộ đội cùng chữa bệnh bộ đội kịp thời đổi tới, thế lửa lập tức đạt được khống chế, nhân viên tổn thất cũng không như trong tưởng tượng khổng lồ như vậy. Mà lúc này đây, nhóm thứ ba lần ác ma đạn đạo đột kích, càng nhiều ác ma đạn đạo ngã vào đến trong nước biển, thậm chí còn có một bộ phận liên tiếp nô tung nổ đều không có, cứ như vậy xông vào trong nước, mai danh nhận tích không thấy bóng dáng tựa hồ. Theo thời gian trôi qua, những này ác ma đạo đạn chính xác cũng đã triệt để đã mất đi.